mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383. Có muốn hay không cùng nàng cái đó ý nghĩ? Cô Phu Cô, vừa thấy được cửa Tử Phong trấn cùng Thẩm Ngọc, Thiên Như Mạch lúc này đứng người lên phất phất tay, lại cười nói, Tử Phong trấn nhanh chóng đánh nhìn ba người một chút, đợi đến gặp ba người không có cái gì tổn thương về sau. Treo một trái tim lúc này mới buông xuống, nhẹ nhàng thở ra, các ngươi không có việc gì liền tốt. Tiểu Yên, đem chuyện đã xảy ra cho ta nói một lần. Tử Hàn Yên nhẹ gật đầu, chợt đem lúc trước tóc quan nữ tử bọn người đến đây tập kích sự tình cấp đơn giản thuật một lần. Có nghĩ đến Điền Bá vậy mà cùng khu Tây Thành trên đường lão đại liên minh. Hơn nữa còn phái người tới ám sát ngày mai tranh đoạt cuộc so tài dự thi nhân viên. Thật là một cái không hơn không kém hỗn đản. Nghe xong, Tử Phong trấn ánh mắt phát lạnh, có chút tức giận. May mắn nữ nhi của mình tại tối nay mời Quân Vong Trần đi tới biệt thự. Nếu không bằng vào Thiên Như Mạch một người thực lực, căn bản là không có cách cùng hai cái hoàng giai đỉnh phong đối kháng. Tiểu Bát, phái người tìm kiếm thoáng một phát biệt thự chung quanh, tối nay duy trì canh gác. Vâng, sau lưng Bát Ca nhẹ gật đầu, chợt mang theo người liên can hướng về biệt thự tứ phía tám vạn tản ra. Yên tâm đi dưỡng, Quân Vong Trần là một đại cao thủ, có hắn tại, chúng ta rất an toàn. Thiên Như Mạch chỉ Quân Vong Trần, coi đây là vinh, hôm nay thật đúng là may mắn mà có Quân tiểu hữu. Tử Phong Trần khẽ gật đầu, hướng Quân Vong Trần chắp tay. Nói đến, Quân Vong Trần cứu nữ nhi của mình đã không phải là một hai lần. Có thể đưa trước một cái như vậy chân mệnh thiên tử, cũng là con gái phúc khí. Quân tiểu hữu, Như Mạch, các ngươi ăn cơm tối chưa? Muốn hay không cho các ngươi đun ít đồ ăn? Thẩm Ngọc nhìn về phía Quân Vong Trần cùng Thiên Như Mạch, cười hỏi, không cần rồi cô, vừa mới Quân Vong Trần cho ta cùng biểu tỷ hạ một tô mì, mới ăn xong đây. Thiên Như Mạch khoát tay áo, hì hì nở nụ cười, nói cho ngươi biết, Quân Vong Trần ở dưới mặt ăn rất ngon nha. Có thật không? Thẩm Ngọc yên lặng giật mình, xong Quân Vong Trần giơ ngón tay cái lên. Quân tiểu hữu thật sự là một cái thập toàn thập mỹ nam sinh. Để không biết ai có cái này phúc khí năng lượng bắt được tim của hắn đâu. Nói, Thẩm Ngọc còn nhìn một chút Tử Hàn Yên, lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Tử Hàn Yên khuôn mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu, kỳ thực nhưng là xuyên thấu qua góc phụ phiết hướng về phía Quân Vong Trần. Không nhìn không biết, lúc này Quân Vong Trần đang theo dõi chính mình. Cái kia ánh mắt thâm thúy trong phảng phất mênh mông tinh không? Một chút liền sẽ bị hắn hút vào trong đó, vô pháp tự kềm chế. Cái kia, mụ, Như Mạch, ta gần nhất mua mấy bộ vào bến đồ trang phẩm. Các ngươi cùng ta đến phòng thử một chút đi. Tim đập rộn lên thời khắc, Tử Hàn Yên vội vàng nói sang chuyện khác. Thiên Như Mạch trong mắt tản mát ra một mảnh tinh quang. Tốt lắm, tốt lắm, thấy thế, Thẩm Ngọc cũng không nói gì nhiều, mang theo nụ cười hòa ái, cùng Tử Hàn Yên cùng Thiên Như Mạch lên lầu. Tam nữ lên lầu, đại sảnh liền chỉ còn lại có Quân Vong Trần cùng Tử Phong Trấn. Quân tiểu hữu, mời ngồi. Quân Vong Trần cũng không giả mồm, theo Tử Phong Trấn ngồi tại ghế salon bằng da thật. Quân tiểu hữu, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Quân Vong Trần nheo mắt lại, trầm giọng nói, ta cảm thấy Tử gia gần nhất phải cẩn thận người bên cạnh. Ngày mai tranh đoạt cuộc so tài tham tuyển nhân viên cụ thể là người nào sở dĩ sẽ bị Điền Bá biết. Được, tất nhiên là Tử gia bên cạnh có Điền Bá quân cờ. Cái này ta cũng nghĩ đến. Tử Phong Trấn đốt một điếu thuốc, hít một hơi, mắt lộ ra tàn khốc. Mấy ngày nay ta đã tra xét mấy cái đi ra, nhưng cũng không có xuống tay với bọn họ. Nghĩ đến năng lượng theo bọn hắn tại đây lấy tới Điền Bá tin tức. Tuy nhiên từ hôm nay sự tình đến xem, là ta ngây thơ. Quân Vong Trần tựa ở trên ghế salon, trầm ngâm chốc lát phía sau nói, Điền Bá người này âm hiểm xảo trá, ngày mai tranh đoạt thi đấu trên tất nhiên kinh hiểm không ngừng. Tử gia nhất định phải làm tốt sung túc chuẩn bị mới được. Đề nghị của quân tiểu hữu ta sẽ cân nhắc. Tối nay vẫn phải phiền phức quân tiểu hữu cỡ nào chú ý một chút biệt thự bốn phía động tĩnh. Tử Phong Trấn phun ra một vòng khói. Xin nhờ nói. Quân Vong Trần bày một cái ok tư thế. Biểu thị không có vấn đề. Cái kia quân tiểu hữu tối nay sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tranh đoạt thi đấu. Vẫn phải dựa vào ngươi. Tử Phong Trấn nhìn đồng hồ. Cầm tàn thuốc bóp tát. Cười nhạt một tiếng. Làm được. Vậy ta trước hết trở về phòng. Quân Vong Trần đứng người lên. Đi lên lầu. Đi tới một nửa thì Tử Phong Trấn bất thình lình mở miệng. Quân tiểu hữu, ngươi cảm thấy Tiểu Yên như thế nào đây? Tử đồng học, Quân Vong Trần sững sờ. Mỉm cười, nàng rất tốt, dáng dấp cũng xinh đẹp. Vậy ngươi có muốn hay không cùng nàng cái đó ý nghĩ? Ôi, Quân Vong Trần giật mình. Lúc này khoát tay áo. Tử gia, ta là chính nhi bát kinh người. Loại sự tình này, đến. Lưỡng tình tương duyệt mới có thể làm. Tử Phong Trấn cười khổ một tiếng. Ngươi hiểu lầm. Ta là hỏi ngươi có hay không tuyển Tiểu Yên làm bạn gái ý nghĩ. Bạn gái. Quân Vong Trần dừng một chút. Trầm ngâm chốc lát. Lên tiếng nói. Tử gia. Loại sự tình này ta vô pháp sớm như vậy tự hạ định nói chuyện. Nhưng ta năng lượng xác định là. Đến trước mắt mới ngưng. Ta cùng tử đồng học chung đụng rất hòa hợp. Được rồi, ta hiểu được, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tử Phong Trấn nhìn chằm chằm Quân Vong Trần 3 giây. Bất thình lình nở nụ cười. Quân Vong Trần chắp tay. Chợt lên lầu, nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng. Tử Phong Trấn một trận thổn thức. Nữ nhi, Quân Vong Trần người này. Hy vọng ngươi năng lượng nỗ lực đem nắm chặt. Bỏ lỡ cái thôn này. Khả năng liền không có cái tiệm này. Cùng một thời gian. Khu Tây Thành, nào đó tòa nhà trong biệt thự xa hoa. Lúc này, tại biệt thự lầu chót trên sân thượng, trưng bày tinh thạch bàn cùng ghế salon bằng da thật. Điền Bá cùng Khu Tây Thành trên đường lão đại nâng chén giao hoan. Vừa nói vừa cười, Điền tiên sinh, ngày mai tranh đoạt thi đấu. Đến, đã làm phiền ngươi, Ngụy lão đại khách khí. Chúng ta đây đều là hỗ bang hỗ trợ mà thôi. Tử Phong Trấn ngày mai phái đi dự thi nhân viên. Ta đã phân phó thủ hạ tại tối nay động thủ. Đến ngày mai, không người có thể lấy uy hiếp được chúng ta. Điền Bá hút thuốc, trong mắt lướt qua vẻ tàn khốc. Vậy là tốt rồi. Khu Tây Thành trên đường lão đại nhẹ gật đầu. Lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Hưu, ngôn ngữ vừa dứt, một bóng người bất thình lình xuất hiện ở trên sân thượng. Dọa đến Khu Tây Thành trên đường lão đại sắc mặt tái đi. Người nào? Ngụy lão đại không cần kinh hoàng. Nàng là của ta thủ hạ. Điền Bá khoát tay áo. Ánh mắt rơi vào tóc quan nữ tử. Phát hiện sắc mặt nàng chật vật. Mà lại chỉ có một người thì không khỏi nhướng mày. Làm sao lại chỉ có ngươi một người trở lại? Những người khác đâu? Lão đại, chúng ta tại Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự gặp một cao thủ. Hắn thực lực mạnh phi thường. Ngoại trừ ta đào thoát bên ngoài. Những người khác đều bị hắn dùng quỷ dị võ kỹ giết đi. Tóc quan nữ tử sắc mặt ngưng trọng. Trong lời nói xen lẫn một sợi hoảng sợ. Cái quái gì? Điền Bá đột nhiên đứng lên. Biến sắc. Cái kia một đám thủ hạ thấp nhất cũng là nhân giai đỉnh phong. Người bịt mặt cùng tóc quan nữ tử càng là hoàng giai điên phong cao thủ. Một nhóm người cộng lại lực lượng. Hoàn toàn so ra mà vượt huyền giai sơ kỳ. Cái này lực lượng. Vậy mà lại bị một người giết chết cả đoàn bị diệt. Hít sâu một hơi. Điền Bá trầm giọng nói. Đem chuyện đã xảy ra cấp 1 năm 1 mười nói ra. Tóc quan nữ tử không dám do dự. Vội vàng đem lúc trước đi Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự tập sát thiên như mạch sự tình cấp tự thuật. Một lần. Đáng giận. Nghe xong. Điền Bá bỗng nhiên vỗ tinh thạch bàn. Nghiến răng nghiến lợi, không có sai, cái kia đem hắn thủ hạ cơ hồ tiêu diệt người, chính là làm hại hắn trốn tới Khu Tây Thành kẻ cầm đầu Quân Vong Trần. Bây giờ không có nghĩ đến, lúc này mới mấy ngày không gặp, Quân Vong Trần thực lực vậy mà đạt tới mức kinh khủng như thế. Ngay cả hoàng giai đỉnh phong trong tay hắn đều đánh không lại 2 chiêu. nghĩ đến Tử Phong trấn ngày mai phái đi dự thi nhân viên một cái không có giết. Chính mình còn lấy lại một đám tinh anh. Điền Bá liền không khỏi hai mắt lửa đốt. Hận ý ngập trời. Bên cạnh khu Tây Thành trên đường lão đại thấy thế. Lên tiếng khuyên lớn. Điền tiên sinh. Không cần tức giận như vậy. Mặc dù không có giết chết Tử Phong trấn ngày mai phái đi tranh đoạt cuộc so tài dự thi nhân viên. Nhưng lấy thực lực của ngươi. Tất nhiên có thể tại ngày mai tranh đoạt thi đấu cầm Tử Phong trấn bên kia trận doanh đều tiêu diệt. Đến lúc đó tìm về mặt mũi cũng không muộn. Nghe lời này một cái. Điền Bá thật sâu thở ra một cái. Nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên. Hắn lại phát giác chỗ không đúng. Che mặt người liên can bị giết. Vì sao tóc quan nữ tử năng lượng trốn tới? Với lại, theo tóc quan nữ tử trong miệng có biết, quân vong trần là lợi dụng một mực chim tiến hành dẫn bạo. Cầm che mặt người liên can diệt sát. Đã như vậy, hắn không nên sẽ bỏ mặc tóc quan nữ tử thoát đi mới đúng. Chẳng lẽ lại, Điền Bá đồng tử co rụt lại. Lúc này vung ra một cỗ cứng cáp. Cầm không kịp phản ứng tóc quan nữ tử đánh bay Chí Thiên dưới đài. Điền tiên sinh, người đây là, oanh, khu Tây Thành trên đường lão đại sắc mặt giật mình, vừa muốn hỏi thăm nguyên nhân, lại nghe Văn Thiên dưới đài vang lên một đạo tiếng nổ kịch liệt, vang tận mây xanh, bốn phía pha lê cây cối đều bị nổ tung sinh ra tia lửa thôn phệ, khiến cho không khí nóng rực không thôi, cái này, đây là tình huống gì? Khu Tây Thành trên đường lão đại nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thần sắc cực kỳ sợ hãi. Nhân thể nổ tung. Thật là đáng sợ a. Điền Bá không nói gì. Chỉ là một đôi tay bóp thật chặt. Trong hai con ngươi bạo phát ra hoảng sợ sát ý. Quân vong trần. Ngươi chờ đó cho ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.